không xài cái cũ rồi. Cho nên tôi cũng cảm thấy mình là ở trong cái giai đoạn mà cuối của cuộc đời Phật đạo. Vì tôi sinh ra năm 1938, thì cái thời gian tôi học và làm việc, cảm hưởng lớn nhất là cho những người cùng thế hệ với tôi. Thì cùng một thế hệ cho nên chúng ta có những cái suy nghĩ, có những cái thao thức và cũng có cái việc làm và cái hoàn cảnh nó tương đối giống nhau. Sự việc đó dễ cảm thông và dễ giúp đỡ cho nhau tu học và việc làm thành tâm. Thì tất cả những người đồng hành thực sự với tôi trong cái thời gian đó, thì đến năm nay thì nằm ở trong cái tuổi mà từ 60 tới 80, thì như vậy là điều trở thành già yếu. Cho nên một cái thế hệ mà chúng ta coi như nó sắp tàn, thì bây giờ nó cần có những cái thế hệ mới để đi lên, để thay chỗ cho cái thế hệ cũ mà sắp tàn như tôi vừa nói. Trong cái thời tôi học đạo thì cái giới lãnh đạo của Phật giáo thời bây giờ tôi thấy là không có ai mà ở cái tuổi tới 50. Lúc đó thì Hòa Thượng Trí Tịnh thì cũng ở cái tuổi 40 ngoài. Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Trí Phụ, nguyên cái lớp mà Phật thầy thì tôi thấy lãnh đạo là nằm ở trong cái tuổi trên dưới 40. Và tôi thì cái điều đó bằng nhiều số, cho nên ở cái tuổi trên 20. Thì như vậy đó, giáo hội chúng ta cái thời đó nó trải qua những cái sóng gió rất lớn, nhưng mà qua được là nó nhờ cái tuổi trẻ, cái tuổi trưởng thành chủ yếu để lãnh đạo, cho nên những cái khó khăn vượt qua được. Còn ngày nay đó, thì các em thấy ở trên thực tế lãnh đạo tối cao của chúng ta là Hội đồng Chứng Minh. Thì các hòa thượng Hội đồng Chứng Minh đó, trước đầu là Hòa thượng Pháp Chủ, thì Hòa thượng Pháp Chủ thì bây giờ chúng ta mới nói là ngài cũng làm việc. Và cái Hội đồng Chứng Minh của chúng ta cũng ở cái tuổi trên 80 hết. Mà cái tuổi trên 80 thì theo tôi cái tuổi này là chỉ có tượng trưng tiêu biểu để cho chúng ta tôn kính. Nếu mà chúng ta mong những người lãnh đạo chỉ đạo cho chúng ta thì cái điều này đối với tôi không tin tưởng. Mà tôi khuyên tất cả các em thì cũng nên cân nhắc, đừng tin tuyệt đối ở cái vấn đề lãnh đạo của người trên, mà phải nghĩ tới mình, thế hệ của mình. Qua cái hội đồng trị sự, qua hội đồng trị sự thì tôi cũng thấy như thế. Trong hội đồng trị sự thì lúc đầu là hòa thượng chủ tịch thì cũng đã 87 tuổi rồi, còn tôi đây là có thể nói là nhỏ nhất đó, mà tôi cũng đã 66 tuổi rồi. Thì cái tuổi này đã được nói là cái tuổi nhập lưu, cái tuổi không còn nhạy bén nữa. Cho nên những người lãnh đạo mà già nua, bệnh hoạn, không nhạy bén thì đây là cái việc mà tôi rất lo. Cho nên trải qua hai nhiệm kỳ là tôi luôn luôn kêu gọi trẻ quá hàng ngũ lãnh đạo của giáo hội để thích hợp với cái hoàn cảnh hiện tại. Đó là cái chủ trương của tôi. Nhưng mà các hòa thượng, các đường đoạn lớn thì cũng đều có suy nghĩ, tức là đồng tình với cái vấn đề chủ trương trẻ hóa. Nhưng mà đòi hỏi ở cái thế hệ trẻ, các em phải chứng tỏ được cái nhiệt tình của mình, cái khả năng của mình. Đó là cái việc mà quan trọng. Không phải là các hòa thượng lớn là muốn giữ chức, nhưng mà vì các anh em không chứng tỏ được cái khả năng của mình và cái nhiệt tình của mình thì không thể nào mà cơ cấu được. Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh á, là tôi cố gắng lắm thì mới cơ cấu được một số đại đức mà vào ở trong cái ban trị sự, tức là đưa một số đại đức vào ban trị sự. Cho nên thành phố chúng ta đây là tương đối trẻ, tương đối trẻ, nhưng mà tôi nói là tương đối thôi. Chứ còn cái tuổi mà trên dưới 40 thì không nhiều, tức là cái số đại đức này thì không nhiều. Ở đây chúng ta được cái may mắn là mấy hòa thượng chấp nhận cho được một đại đức vào trong ban trị sự mình là đại đức Thanh Phong ta. Thành ra đương nhiên ta được một đại đức đưa vào trong ban trị sự. Tôi nói đó là cái may mắn. Cho nên đề nghị đưa vào một số các đại đức để mà chuẩn bị thay cho cái lớp người lớn. Thì như vậy nè, thì thành hội chúng ta trong nhiệm kỳ này nó có cái số trẻ mà đại đức ấy, chứ cái số già là hòa thượng thì cái này ngang nhau. Còn cái chính là hoạt động của thành hội chúng ta ấy, là đa số là cái hàng giáo phẩm chúng ta. Đây là tương đối thì tôi nói là trẻ có thể làm được. Mà cái điều tôi mong là cái trường hợp nó còn phải trẻ hơn nữa để cho nó thích hợp với cái xã hội mà chúng ta đang sống này. Thì đây cái điểm đó tôi tin tưởng và kỳ vọng ở lớp các em đây, tức là những người suy nghĩ sau này đó, chúng ta lãnh đạo giáo hội như thế nào mà nó có thể tồn tại và phát triển được, thì đây là cái chuyện mà chúng ta quan trọng. Cho nên tôi gợi ý để cho các em suy nghĩ, nhưng mà tôi chỉ thuộc về cái lớp lớn có thể là gọi để tham khảo, chứ mà không phải là cái trường hợp mà thích hợp với các em. Tại sáng nay thì tôi đi cùng xe với hòa thượng Tự Nhân, thì hòa thượng Tự Nhân có đặt cái vấn đề là ngày nay đó là người ta phát triển mạnh về cái vấn đề mà uy tín sinh học và cái vấn đề nối mạng toàn cầu. Thì như vậy đó là vấn đề lợi hại. Thì mà tôi nói với hòa thượng Tự Nhân, tôi nói cái này thì ra thì tôi chưa biết nó lợi hay là hại, là tại vì tôi thì chưa biết uy tín và cũng chưa sử dụng nó, cho nên cũng không biết lợi hay là hại. Nhưng mà tôi biết được một điều đó là cái uy tín này nó có lợi cho những người mà muốn học, muốn nghiên cứu. Tại cái thời của tôi đi học thì bây giờ muốn tra một cái từ, muốn tìm một cái sự kiện thì tôi phải tìm ở nhiều sách mà nhiều khi cũng có. Cho nên muốn hiểu một việc gì chính xác thì này rất là khó. Nhưng mà ở trong cái thời đại của các anh em đây, cái thời đại vi tính này, thời đại tin học, thì cái chuyện này có lẽ là nó rất dễ để chúng ta để truy cập. Cho nên truy cập được những cái thông tin mới nhất ở trên thế giới, chúng ta có thể truy cập hơn được tất cả những cái gì mà chúng ta muốn ở ngoài lĩnh vực về Phật học, về khoa học, về triết học, về văn học. Tất cả những cái này nếu mà mấy anh em muốn truy cập thì bất cứ một cái việc gì qua vi tính thì có thể là trong vòng chừng 5-3 phút thì cái này các em có thể tìm ra được và làm được. Cho nên cái điều kiện tốt đó nếu mà chịu học thì tôi nghĩ là rất giỏi, có thể tiến bộ nhanh. Mà nếu phải không tiến bộ nhanh như vậy đó, thì chúng ta không thể đi kịp với xã hội. Cái xã hội bên ngoài, cái điều mà ở đây đó, tôi nói cái đáng buồn như ta đây, tức là cái giáo dục Phật giáo chúng ta đây đó, nó cũng chưa đi kịp với cái trào lưu tiến hóa của xã hội. Cái thời đại của tôi đó, thì coi như là cái thời đại mà bứt phá. Thì lúc đó tôi coi như vậy đó, đã có sự thay đổi lớn mà sẽ thế hệ già cũng sẽ nhận được. Cho nên cái căn tâm của Phật giáo cái thay đổi đó, sự điều hợp này là không thể nhận được. Tại vì trong cái lúc mà tôi còn nhỏ cấp sách đến trường đó, thì cái này là các quả tượng lớn đó là soạn như là không thể chấp nhận. Tại vì cái chính của chúng ta là cho học kinh, còn ở tất cả những cái sách ở bên ngoài thì cái này ở trong phần học đường là không cho. Cái đó phần học đường nó bị hồi lắm thì coi như đó là tiến bộ rồi. Nhưng mà các hòa thượng lớn á, cũng coi như là nếu chúng ta học những cái bên ngoài thì cái này nó làm cho chúng ta bị ô nhiễm đi, cho nên nó phải học Phật giáo. Và sự thấy đó, cái Phật giáo của chúng ta đã giúp trên đời. Và tới ngày nay đó, thì tôi thấy một số các vị hòa thượng mà một các vị giáo dục cũng vẫn còn nói là tam tạng giáo điển chúng ta đã giúp cái điều này. Các đèn nó nên có cái suy nghĩ. Tại đây ta giáo điểm của chúng ta nhất, nhưng mà nhất là điểm nào? Tại đây chúng ta phải thấy cái nhất của nó, và chúng ta cũng phải thấy những cái mà nó kém. Thì bây giờ ta sẽ tại cái thực chất của Phật giáo chúng ta sở dĩ mà nhất mà đóng được cái vai trò quan trọng trong cuộc đời này là từng giai đoạn lịch sử chúng ta biết căn tâm, biết thay đổi và biết phát triển. Cho nên chúng ta mới có một cái vị trí ở trong xã hội của đời sống chúng ta. Còn nếu mà không căn tâm, không thay đổi thì cái trường hợp đó chắc chắn là chúng ta bị lạc hậu, bị lỗi thời và cũng bị tiêu diệt mất. Đây là cái việc mà tôi nghĩ là lịch sử đã trải qua rồi. Bây giờ chúng ta học nó thì coi như là chúng ta học cái kinh nghiệm, gọi là kinh nghiệm lịch sử, để chúng ta ứng dụng vào cuộc sống của mình. Có thể nói tôi thành công được là nhờ học cái kinh nghiệm lịch sử. Thì trong cái kinh nghiệm lịch sử của Phật giáo chúng ta, cái tiến bộ của Phật giáo chúng ta thì mấy em thấy rất là rõ. Theo Phật giáo Ấn Độ, khi mà bị mai một rồi thì lúc bây giờ đó, Phật giáo phát triển ở Tây Tạng, phát triển ở Trung Quốc, phát triển ở Việt Nam chúng ta và phát triển ở Nhật Bản. Cái này là Phật giáo đại thừa gần chúng ta nhất. Còn nếu mà bên Nam Tông thì là có phát triển khác. Thì như vậy đó, là Nam Tông phát triển theo cái địa lý của Nam Tông, và Bắc Tông đó thì cũng phát triển theo cái địa lý của Bắc Tông. Sao nhìn ta thấy? Cho nên Nam Tông nói người ta nói kinh điển đại thừa đó không phải của Phật. Đó cái nghĩa đại thừa mình đang học cái đó. Cho nên giữa Nam Tông và Bắc Tông á cũng bằng bằng nhau thôi này. Bây giờ ta đi Bắc Tông chúng ta học kinh Quan Nghiêm, kinh Quán Tức hay là kinh Pháp Hoa, tất cả những bộ kinh lớn mà tôi cũng đã giảng dạy đây. Thì bên Nam Tông chắc chắn không phải Phật đâu, của bà là cô cũng ngoài. Nên giữa Phật giáo của chúng ta là Nam Tông và Bắc Tông hai này cũng cần. Nhưng mà ta thấy tại sao không cần nhau, mà tại sao cả hai cùng tồn tại? Cho nên sự việc này mà tôi có cái suy nghĩ về lịch sử, suy nghĩ về lịch sử. Nam Tông cũng tồn tại, Bắc Tông cũng tồn tại, nhưng mà Bắc Tông tồn tại ở đâu và tồn tại như thế nào? Nam Tông thì tồn tại ở đâu và tồn tại như thế nào? Đây chúng ta thấy không? Cái Nam Tông xuất là từ Ấn Độ đi về phía Nam, đi về phía Nam nó xuống ở cái đảo mà Sri Lanka, nó truyền qua Miến Điện, nó truyền qua Thái Lan, nó truyền qua Campuchia. Thật ra Miến Điện, Sri Lanka, Campuchia, những cái vùng này đó nó không có cái nền văn minh của nhân loại nào lớn, anh em thấy rõ không? Cho nên nó đi vào đây thì nó chưa có thể nói cái nào hết. Thì bây giờ cái Phật giáo chúng ta có thể là biết được. Và ta thường nói đó, cái chữ mù thì đặt trộn đó là vua mà. Chữ mù trộn. Thành ở trong cái thế giới của phàm phu thì cái hạng nhất lai đó thì nhất rồi. nó sẽ được thành. Cho nên ở trong cái vùng này nó không có cái nền văn minh lớn nào của nhân loại, cho nên nó vẫn giữ nguyên rồi, không có cọ sát, không có điều kiện để phát triển, tại nó nhất rồi. Cho nên khi nào mà ở trong cái tương đối, nó có cái cọ sát, có cái so sánh thì bây giờ nó mới phát triển được. Đó là trên cái bước đường tu hành này chúng ta nghiệm được. Ta thường nói là có khó, có khô. Cho nên mấy anh em tu hành là đừng sợ khó. Có khó thì chúng ta mới có khô. Thật ra tôi trưởng thành là ở trong cái giai đoạn mà khó khăn nhất của lịch sử. Đó là kinh nghiệm mà muốn giác lại cho các bạn. Bây giờ cái bát tông á, thì bây giờ truyền lên cái bát Phật giáo truyền lên phía Bắc. Lên phía Bắc là đấy. Thì lên phía Bắc của nó thì chúng ta thấy cái nền văn minh lớn mà của Ai Cập, của Hy Lạp. Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, cái nền văn minh lớn ở phương Đông đó. Nó phát triển xuống. Cho nên cái Phật giáo của chúng ta gặp hai cái nền văn minh lớn của nhân loại là Ai Cập và Hy Lạp, văn minh cổ. Kết phần này, là cái tư tưởng đại thừa phát triển này. Cái này giáo lý đại thừa. Thế mà nghe nên đọc cái cuốn mà La Tiên Thiệt Cao Kinh thế này. Tại vì có một cái ông vua mà có những cái suy nghĩ đặc biệt, thì lúc bây giờ có gợi ý cho một thầy chị Cao La Tiên. Hai cái này nó có đặt với nhau. Nó có sanh ra được cái tư tưởng lớn. Cái Phật giáo chúng ta. Thành ra Phật giáo đại thừa là do chư tăng tiếp thu cái Phật giáo cọ sát với cái văn minh của phương Đông mà phát sinh ra tư tưởng này. Cũng cái ý đó, cũng lời dạy đó của Đức Phật. Nhưng mà khi chúng ta đem ứng dụng vào trong cuộc sống cọ sát với thực tế thì lúc bây giờ chúng ta mới có cái thể nghiệm thực sự. Đây là cái điều đó. Thế nên ta học cái nghiệm lịch sử như thế. Nhưng mà cái Phật giáo đó, Phật giáo đại thừa đó, nó dừng ngay chỗ này, nó lại truyền sang qua Trung Hoa. Cho nên truyền sang Trung Hoa thì ta thấy gì? Nó gặp thêm hai cái học thuyết lớn của Trung Hoa là bây giờ, tức là Khổng Mạnh và Lão Ca. Khi mà Phật giáo đưa vào Trung Hoa thì nó lại gặp Khổng Mạnh và Lão Ca, hai cái tư tưởng này rồi, hai cái tư tưởng lớn. Một là siêu xuất thế gian, đó là tư tưởng thành là Lão Can. Hai là cái tư tưởng Khổng Mạnh, tức là đi vào trụ trật. Hình bên là cái trường hợp tích cực hành động ở trong cuộc đời. Một bên là ý tri xuất thế. Ngay đó đã có hai cái tư tưởng này chủ đạo của Trung Hoa rồi. Cho nên nó còn kéo lại được vô đây. Gặp hai cái nền triết học mà của Trung Hoa có thành này, nó cọ sát thêm lần nữa, nó được cọ sát lại thêm một lần nữa, thì lúc bây giờ nó mới có cái ưu và cái việc. Cho nên từ cái chỗ đó mà cái ưu thế của Phật giáo được nổi bật lên. Thì có cọ sát như vậy đó, thì cái ưu thế của nó đâu xuất hiện. Cho nên cái Phật giáo của Trung Hoa nó mang được cái đặc thù. Đặc thù gì? Là kết hợp giữa Phật giáo với cái văn minh của Ai Cập và cái văn minh của Hy Lạp. Nó tiếp thu được những cái nền văn minh. Bây giờ cộng thêm cái văn minh của Trung Hoa. Thì như vậy Phật giáo đại thừa chúng ta sở dĩ mà gọi là nhất đây là vì nó tổng hợp được bốn cái nền văn minh lớn của nhân loại vào trong giáo nghĩa đại thừa. Kinh điển đại thừa chúng ta đấy đã không là được. Cho nên nếu mà khi chúng ta đọc kinh điển nguyên thủy, chúng ta đọc kinh điển đại thừa, thì lúc bây giờ chúng ta thấy kinh điển nguyên thủy cũng có đề đó, kinh điển đại thừa cũng có đề mà diễn tả khác nhau. Tại sao khác nhau? Là vì ảnh hưởng những cái nền văn minh. Thì bây giờ trong cái thời đó, cái thời nhà tùy nhà Đường, cái thời đó Phật giáo chúng ta coi như là phát triển mạnh lên được đâu, thì nó kết hợp như vậy đó là nhất được. Cho nên kinh Hoa Nghiêm cái tiếp tục dùng duyên khởi như vậy là chết. Hay là cái tư tưởng của ngài Di Giả Đại Sư của Pháp Hoa đó thì cái này cũng là nhất. Cái tư tưởng của ngài Nguyên Trang thì cái này cũng là nhất. Trong cái thời đó, trong cái thời nhà Đường thì cái tư tưởng đó, người ta đã có bốn cái tư tưởng mà nhất ở trong Phật giáo. Thì cái tư tưởng nhất này là tư tưởng Kinh Hoa Nghiêm. Tư tưởng Kinh Hoa Nghiêm của ngài Hiền Phủ, cái này là nhất rồi. Chúng ta thấy xuất hiện thêm cái tư tưởng thứ hai của ngài Ký Giả Đại Sư cũng nhất nữa. Cho nên tư tưởng Hoa Nghiêm mà ngài Hiền Phủ có khả năng chuyển từ cái con người võ tạc tiên trở thành là con người mà tin đạo và hộ đạo đắc lực không nhất hết. Cho nên cái kinh mà Pháp Hoa của ngài Ký Giả Đại Sư ấy, khi mà ngài thuyết pháp làm cho vua nhà Trần á phải phải triều để đi nghe pháp, không nhất cô gì đó. Tất cả quần thần đều đi nghe pháp hết. Thành ra bây giờ vua nó thôi bữa này nên phải triều, không thiết triều để đi nghe pháp. Rồi á kinh Pháp Hoa được ngài Quan Trạch giảng á, ngài có phân á, bảo là ngài có phân giảng kinh Pháp Hoa á mà ông không đáp gần đầu nữa, không nhất sao. Đây là. Nhưng mà bây giờ là kinh nhất hay là con người nhất? Hãy nhớ dạy xem. Đối với tôi, kinh vẫn là kinh. Nhưng mà cái nhất này là ta thấy ở trong con người ngày Quan Trạch, ở trong con người ngày Thiên Thai và trong con người ngày Hiền Phủ. Đó là cái việc quan trọng. Cái kinh nó cao siêu bao nhiêu thì nó đòi hỏi con người chúng ta phải có thể nghiệm và phải có sống được với nó. Cái giá trị đó là là tất cả như vậy. Và về sau chúng ta thấy thêm ngày Nguyên Trang, ta thấy ngày Nguyên Trang đi cầu pháp về, đưa ra cái tư tưởng duy thức Phật nhất. Thì như vậy á, Phật giáo Trung Hoa phong phú, thế là nổi bật lên. Về sau sanh thêm cái tư tưởng thứ năm nữa, đó là tư tưởng thiền tâm, là tư tưởng thiền tâm của Đạt Ma Tổ Sư. Thì như vậy á, năm cái tư tưởng lớn này á, ta gọi là năm cái tư tưởng mà canh tân để thích hợp với mọi cái sinh hoạt yêu cầu của xã hội Trung Hoa thời gian. Bởi năm cái con người đặc biệt này, Đạt Ma Thiền Sư, Thiên Thai Đại Sư, Từ Ấn Đại Sư, rồi còn Hiền Phủ Đại Sư, tức là năm vị đại sư này là coi như là tinh ba của bốn cái nền triết học lớn trên thế giới cổ đại này, chưa làm trọn nữa. Phật giáo, Lão giáo, rồi Khổng giáo, rồi luôn cả cái tư tưởng của Hy Lạp, Ai Cập chưa hết rồi. Cho nên đây trở thành triết học. Nhưng mà cái đỉnh cao này, cái giáo lý cao siêu thì nó phải đòi hỏi cái con người đã thù đó mới sử dụng được có thể. Đó là cái việc mà quan trọng. Ở trên cái bức tượng tu hành này, chúng ta nhận ra là thời kỳ đó là cái thời kỳ đại thống của Phật giáo. Thì ở trong năm cái tư tưởng lớn này, nó là sao để chi phối Trung Hoa? Cho nên ta phải học. Để rồi để ta ứng dụng ra trong cuộc sống. Tức là mỗi một vị là một lĩnh vực. Mỗi một đại sư này là phát huy một lĩnh vực sát thủ. Cho nên từ chỗ này mà tôi nhắc cái này là mỗi vị chúng ta đây là phải phát huy cái khả năng sát thủ của con người chúng ta. Để có một lĩnh vực nào đó, rồi sau này kết còn lại là thành cái tốt đẹp. Nên nếu Phật giáo chúng ta ngày nay tuy là học nhiều, tức là chủ trương học nhiều để trường lớp được mở, thậm chí đi ra nước ngoài học. Nhưng mà ở đây tôi cũng chưa đáng mừng là tại vì tôi thấy là đa số chúng ta đổ xô vào Ấn Độ học. Thành ra đổ xô vào Ấn Độ học cứ học một môn thôi, học một thứ thôi. Cho nên chỗ này về sau này cái điều tôi lo là cái thừa thiếu. Cái lĩnh vực này là chắc chắn chúng ta bị thừa đấy. Nhưng mà còn những cái mảng khác lớn ở trên thế giới này là chúng ta thiếu mà phải có những thiếu trầm trọng. Thiếu trầm trọng cái này. Năm vị đại sư ở trong cái thời nhà Đường thì coi như là đóng toàn bộ, đóng toàn bộ. Nhưng bây giờ thì chúng ta đâu có thể nói tất cả các cái trường Phật học chúng ta đây dạy, thì bây giờ chúng ta dạy đây là chuyên khoa Phật học. Ta nên chuyên khoa Phật học. Thế mà cái chuyên khoa chúng ta đây chuyên khoa là phải nói chuyên khác nữa đấy, là tự chuyên là gì? Tức là phần lớn chúng ta học tự chuyên. Cho nên học kinh điển mà chúng ta học chủ yếu là tự chuyên. Chứ còn khi kết hợp kinh điển và cuộc sống thực của xã hội đó, thì cái việc học này ít có vị giáo sư nào mà triển khai. Tại cái học này của chúng ta đó, sau này đây ta dùng thì 10 phần dùng được 1-2 là cùng. Cho nên cái phần này các em nên suy nghĩ cân nhắc. Để rồi đó, chúng ta phải phát huy thêm mà chúng ta giúp cho cùng thiếu. Nên phần lớn chúng ta học từ trước. Cho nên đã học xong rồi, tốt nghiệp trung cấp Phật học, tốt nghiệp cao đẳng chuyên khoa rồi, về làm gì? Đa số là phải làm trụ trì thì cũng không xong, giảng sư thì cũng không được. Tại vì cái học của chúng ta không mang tính chất thực dụng, nó cái nào đó học để học thôi, nó khác với lập trường của tôi là học để sử dụng. Hay tất cả những cái gì mà tôi học được là tôi đều đem ra sử dụng được. Còn những cái mà không sử dụng, tôi nghĩ là không sử dụng được, thì cái này tôi cũng bỏ lãng phí thì giờ học cái bối. Cho nên học để sử dụng, học để học. Cho nên ngày nay đa số chúng ta học để học. Học để có cái bản bằng, rồi để lại treo đó, có tốt nghiệp như vậy đủ rồi. Thì cái điều này là cái điều mà rất hại cho một cháu chúng ta. Tại vì em có cái sự trở về với Phật giáo Việt Nam chúng ta, trở về với Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, thì chúng ta thấy thế nào? Đương nhiên cái Phật giáo Việt Nam chúng ta đó cũng không để lại những cái kho tàng triết lý văn chương lớn như ở Trung Quốc, có chuyện này. Đây trường hợp chúng ta phải nói như vậy. Cho nên sách vở không để lại chúng ta nhiều. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại một số những cái bài thơ thiền của các vị thiền sư ở trong cái thời, chủ yếu là cái thời mà Lý Trần còn nhiều. Còn trước đó nữa thì chúng ta cũng chẳng có được mấy. Đây là sự thật, cái lịch sử Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà điều nhìn ở một mặt nào đó, nhìn ở một mặt nào đó, tuy là không ghi ở trên sử sách theo đó, nhưng mà ở một mặt nào đó, ai cũng phải công nhận cái sự đóng góp của Phật giáo cho cái việc mà dựng nước và dựng nước Việt Nam đó, thì cái này không thể chối bỏ. Cái sự thật là gì? Thì cái Phật giáo Việt Nam chúng ta là gì? Là đóng góp cho cái vấn đề mà dựng nước và dựng nước này. Cái ưu việt của Việt Nam là người ta nói là Phật giáo dân tộc, Phật giáo gắn liền với dân tộc. Thế mấy em thấy trong cái thời mà bà Trưng Khởi Nghĩa, thành ra trong cái thời bà Trưng Khởi Nghĩa tức là đầu Công Nguyên, đầu Công Nguyên bà Trưng, thì ở trong cái lúc đó bà Trưng tức là có tám tướng lãnh để Khởi Nghĩa, thì ở trong tám tướng lãnh này đó là mất hết năm tướng lãnh là đã từng cạo đầu là Nhị Cô, từng cạo đầu làm Ni Cô, từng cạo đầu làm Ni Cô mà vừa là nữ tướng cầm binh đánh giặc, điều này điều lạ. Cái sự thật của sự thì như vậy á, cái Phật giáo Việt Nam chúng ta cái tốt của nó này, đây chúng ta nhận lại ngày nay chúng ta tồn tại và được trân trọng rất là nhiều. Trước nhất là chúng ta thấy cái tâm lòng yêu nước thương dân và vì người bị áp bức, cái điều này là điều đó. Cho nên cái tinh thần mà cứu đời mẫn thế, cái chuyện này thì chính là đồng nhất chuyện tu hành đắc đạo thành Phật thành tiên, cái chuyện này nó chưa nói tới. Nhưng mà trên thực tế người dân nhìn vô mà thấy được các nhà sư xả thân ra cứu nước giúp đời, các vị thấy đương nhiên tạo cái sự cảm kích lớn. Đây chúng ta thấy rất là đây là sự thật. Nhưng mà tới cái thời mà đất nước chúng ta độc lập thì đây chúng ta thường nói là đinh lê lý động là bốn cái thời đại, bốn cái triều đại mà lịch sử Phật giáo chúng ta lên cao ấy. Thì ở đây nó không còn giới hạn lại cái chỗ mà chỉ cứu đời giúp nước, không có chuyện này, nó không hạn chế nữa. Nhưng mà chúng ta thấy cái Phật giáo trở thành đa dạng, ta nói Phật giáo nó đa dạng, nó phát triển ở mặt khác để đáp ứng được cái yêu cầu của xã hội. Cho nên Phật giáo chúng ta ở cái giai đoạn đầu kia là tất cả chỉ vì tầm phương của chúng ta, vì cái tinh thần hy sinh của chúng ta cho người khác, đó là thành tựu. Nhưng mà qua tới cái thời lý trần của đại ca nó có cái thay đổi. Lúc bây giờ cái chuyện tu hành của chúng ta đó không thay đổi là lấy trí tuệ làm chính, thì tu làm sao để phát sanh được cái trí tuệ? Mà cái trí tuệ này là cái trí tuệ vô lậu. Thế nên trên bước đường tu hành của chúng ta đó, là ban đầu của chúng ta học kinh để phát triển về kiến thức của thầy. Cái bước thứ hai là thực tập để phát sanh huệ, phát sanh huệ. Cái khi mà phát sanh được cái huệ vô lậu để chúng ta nhìn thấy được cái thực của xã hội, thấy được cái thực của xã hội và tùy theo cái thấy của chúng ta đó mà hành động cho có lợi, như này là cái quan trọng. Cho nên mấy con thấy có những cái điều mà ta thấy là vạn hạnh thiền sư, thế nào vạn hạnh thiền sư lúc bây giờ nuôi hai người học trò là Lý Công Quẩn và Đạo Phạm Hồng. Và tất cả những nhà sư khác đó, kể cả nhà sư Lý Chính Dân là em là anh của chú Bà Lạc thì vẫn còn có cái độ thủ trụ và tu. Tu thì phải công phu, phải niệm Phật, phải lại Phật. Cái chuyện này là chuyện chính này. Nhưng mà bây giờ đó, không cần suy nghĩ là tụng kinh để làm gì, công phu để làm gì, ngồi thiền để làm gì, cứ hãy tới giờ là ngồi thôi. Cho nên Lý Thánh Dân ngồi thiền cho tới đủ xương đúng được cái gì? Gặp cái ông Lý Công Quẩn này á, ông há cho tàn mạng sức thật đấy. Nhưng mà bạn hạnh thiền sư thì có cái tuệ vô lậu. Nhưng cái tuệ vô lậu đó thì cái trường hợp nhìn thấy được cái khả năng, ta đã thấy được cái khả năng của Lý Công Quẩn, thấy được cái khả năng của Đạo Phật. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên tất cả những người tu hành này của chúng ta đó, là cái cần nhất đó là cái cần học như bạn hạnh thiền sư học. Chứ đừng học theo Lý Thế Vân. Tại học theo Lý Thế Vân thì chỉ có công phu rồi. Đó. Còn cùng lắm là làm được cái việc tổ em tổ chưa được không? Cũng làm được rồi. Nhưng mà quan hạnh thiền sư đó, thì lại là tìm cho nó phát huy cái tuệ của mình, phát huy cái trí tuệ của mình cao để nhìn thấy thẳng vào cái năng lực, năng khiếu của từng người. Cho nên cái điểm này là cái điểm mà ca này nên học. Nhìn thấy được cái năng khiếu của từng người để như vậy, để ta đào tạo, để ta tư vấn cho những thứ. Cho nên bây giờ mấy cái học trò nó đi học rồi nó không biết là nên chọn cái môn nào, nên chọn cái môn nào, nên đi ở cái đại học nào. Bây giờ những cái học trò này nó tới nó hỏi chúng ta, là nó hỏi chúng ta là nó tin sao? Nó tin chúng ta có cái tuệ giác, chúng ta là những người tu hành, chúng ta có cái nhìn mà người đời không nhìn thấu được. Cái điểm đặc biệt ở trong đạo Phật chúng ta, chúng ta phát huy được này. Thành ra nhiều em nó tới hỏi tôi cái điểm này, trên đây cũng là kinh nghiệm bản thân. Nên kinh nghiệm bản thân mà muốn nhắc cho tất cả các anh em nó thấy. Cho nên nó tới nó hỏi chúng ta thì chúng ta phải nhìn thẳng vào nó. Ta nên ta nhìn thẳng vào nó, ta xem được là cái khả năng nó ở chỗ nào, ta có thể làm tư vấn, ta có thể cố vấn cho nó trên cái con đường chính thân. học và làm việc. Đây là cái việc rất quan trọng. Nếu mà cá nhân cố vấn cho nó, chỉ cho nó học nên người và làm việc có kết quả, thì như vậy đó là ta đã đưa Phật giáo vào trong cuộc đời và làm đẹp cho cuộc đời biết bao nhiêu. Thì từ điều này Phật giáo mới được chứ. Đây là cái việc là vô cùng quan trọng. Cho nên cái nhìn của chúng ta nó vào cuộc đời, thì ta nhìn sao? Nhìn cái khả năng của nó, rồi vậy chúng ta nhìn cái yêu cầu của xã hội. Ta nhìn ra cái khả năng của nó, nhìn yêu cầu của xã hội và ta cho là kêu. Cho nên đa số các học sinh là học trò của tôi đi tới hỏi ý kiến tôi để đi học Ấn Độ, phần lớn là tôi đã không tìm kiếm. Mấy này mấy con đi học Ấn Độ trở về tôi tin chắc là không có việc làm. Thì học tôi ở ngôi quá đông, mà cái việc này thì không cần thiết nhiều. Nhưng mà đến đầu học ấy, học thì đi đâu đi hàng trăm người bên đó, nhưng mà học cái gì? Tất cả những cái này nó có thể đem về đưa vào trong trường chúng ta dạy được không? Cho nên là phải thấy được cái nào cần và cái nào cần. Cái việc mà quan trọng nhất cho chúng ta thấy về cho ta lúc kia. Cho nên cái lập trường của tôi là cái trường học, học để làm việc. Tất cả các anh em ở đây học để sau này ra làm việc. Bây giờ các anh em tự chọn đi. Học để sau này chúng ta đang làm chủ trì, học để sau này chúng ta đang làm giảng sư, hay là học để sau này mà chúng ta ra đi dạy học. Cái thân của chúng ta nhất thôi, không thể tu là thế này. Học để sau này đi ra dạy học, học để sau này đó đi ra làm chủ trì, học để sau này đi ra làm giáo sư, hay cao hơn bước nữa học để sau này ra lãnh đạo giáo hội. Tại ở đây chúng ta có cái năng khiếu, chúng ta có cái hoài bão của chúng ta đi theo này. Thế là tốt. Cho nên tôi hồi nhỏ tôi đã có cái tham vọng học để sau này ra làm giáo sư. Sau khi mà đi sang Nhật học đó, tôi có cái tham vọng là học để sau này ra lãnh đạo. Đây là nói thật. Cho nên khi tôi sang Nhật học ấy, thì cái nhân này, cái chủ yếu của tôi là gì? Ghi danh ở đại học thì vẫn ghi danh, làm luận án thì làm. Thế chẳng lẽ mình đi học mình có bằng cấp? Còn cái thì giờ chính của tôi ấy, là trước mắt là tôi đi nghiên cứu các cái sinh hoạt, các cái tổ định về sơn môn hệ thái thì tôi đi nghiên cứu, dành nhiều thì giờ để làm một trong việc cái sinh hoạt thức của xã hội. Rồi kế đó nữa là tôi đi sinh hoạt vào trong các cái hội đoàn tự trị, tôi mới thấy đây cái Phật giáo chúng ta mạnh không phải là chưa tăng đông đâu, chưa tăng đông mà tu sĩ ít như từng đại chúng ta bây giờ là tôi nghĩ là rất quý. Cho nên cái thế hệ của các anh em cố làm sao phát triển tu sĩ nữa, cái đạo hữu tu sĩ này mà ở đây chúng ta có đến 80% dân theo đạo Phật. Nhưng mà thực chất á, giáo hội chúng ta làm được mấy phần trăm? Thế là cái sự thật. Cho nên hội đoàn cư sĩ là người ta không? Đây đó là cái tổ đình Vĩnh Nghiêm đây á. Mà bây giờ, ở đây cần quy động 10.000 tín đồ tới đây làm lễ. Thế có làm được không? Nếu mà làm được thì coi cho thua rồi. Đây là. Cho nên đối với tôi thì khi mà tôi nhìn á, thì tôi lại thấy cái lực lượng tu sĩ đó. Cho nên khi mà về nước rồi nữa là tôi nghĩ ngay tới vấn đề phát triển cái lực lượng tu sĩ. Giao cho tôi lúc đó là lãnh đạo cái toàn bộ sinh viên. Cho nên về sau này toàn bộ sinh viên giải tán thì tôi xây dựng đạo tràng. Cái hội đoàn cư sĩ Phật tử này mà, cái đạo hữu cư sĩ này mà. Tại vì cái chùa chúng ta đây á đông tăng, mà nếu không có cư sĩ hộ đạo, chúng ta sống một cái nào đây? Cái thực tế chúng ta sống. Thế là được. Nên cái chùa này chúng ta có 100 tăng. 100 tăng thì cái tối thiểu đó là 4 đạo của chùa này đó là chúng ta phải có. Được bao nhiêu? 1 vạn tín đồ. Thế nên 100 ông sư mà chia ra trong vạn tín đồ thì mỗi ông sư lãnh đạo mấy người? Mỗi người lãnh đạo mấy người? Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây, cái điều quan trọng là nhà truyền giáo, là nhà lãnh đạo. Cái nhà truyền giáo, nhà lãnh đạo thì ta lãnh đạo ai đấy? Tức là phải có người. Cái điều này là cái quan trọng. Cho nên tất cả các chùa và mỗi thầy trụ trì chỉ cần vài ba thầy phụ thôi, nhưng mà trong lúc đó thì số lượng tín đồ càng đông chừng nào thì càng đông. Đó là cái việc mà vô cùng quan trọng. Tôi nhìn thấy được. Nó nghĩa sâu ca đời tay nó mạnh được đó là thắng. Nó nhờ, nó có 16 triệu tín đồ của Nhật. Nó lấy 16 triệu tín đồ này là cái căn bản, nó phát triển lên khắp hoàn toàn. Cái này sự thật, Phật giáo Nhật nó đi mạnh. Nhưng mà cái cư sĩ Phật tử này á, nó là quyền lợi hơn chúng ta nhiều. Bây giờ thì chúng ta đã mang một cái hình thức người tu rồi thì chúng ta làm một số các công việc mà xã hội không chấp nhận được đâu. Để cái này tức là bị phê phán, nhưng mà người Phật tử đó thì họ tham gia vào bất cứ lĩnh vực nào được, về văn học cũng được, về văn học cũng được, mà về các cái ngành khác, về công nghệ, về chính trị, về cái nào họ tham dự được. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng là thế. Ta nghĩ sao cái nó phát triển ở trên thế giới, nó phát triển là cái nào? Nó đi tới đâu đó, thì nó thường thường mở cái gì? Nhỏ nhất là phải mở thương nghiệp. Ta nghĩ cái thương nghiệp là chính. Tới đó là nó mở một cái cửa hàng, nó đầu tư cho nó mở cửa hàng. Ta nghĩ cửa hàng kinh doanh buôn bán cái chuyện này thì chính. Cái một cư sĩ làm cái đó được. Chứ bây giờ đây chúng ta là một nhà sư và chúng ta đứng là cửa hàng trưởng thì có cái kỳ quá. Mà thiệt là bây giờ mấy thầy ra là cửa hàng trưởng cũng thua đấy. Làm ăn chắc chắn gì mình làm bằng này. Mà tại vì thực tế đó, chúng ta cũng không học kinh doanh bao giờ thì làm sao chúng ta làm này được. Nhưng người nào muốn kinh doanh thì phải đi học kinh doanh. Phải đi học kinh doanh chứ. Phải có tốt nghiệp tối thiểu là cái bằng cử nhân. Cái bằng cử nhân về thương mại, cái bằng cử nhân về kinh doanh. Cái này là gọi là marketing, cái này là học. Nếu không cái này là mở cửa hàng thất bại. Cho nên tôi thấy ở Việt Nam mình tất cả các chùa mở cái gì kinh doanh rồi đến cuối cùng lỗ hết. Cái hồi Phật giáo nước ra đời đầu tiên mở ra cái lò tương kim cang nghe nó kêu rút giao cho hòa thượng Niệm Pháp làm giám đốc, đến cuối cùng vô lời mất hết. Tất cả các chùa bỏ cổ phần vô nó có trả lại không? Đây là sự thật. Cho nên để chúng ta nhìn, chúng ta thấy cái Phật giáo chúng ta này ở một mặt nào đó chúng ta thấy nó mạnh, nó nhất, nó dễ thương. Mà tôi thấy cái dễ thương nhất đó là tín đồ Phật tử mà họ hết lòng rồi. Nhưng mà cái tổ chức, cái quản lý, cái lãnh đạo, cái hướng dẫn cho họ sống và tu hành là cái này còn nhiều chúng ta thiếu trách nhiệm. Đây là sự thật. Thầy là nó mở cái cửa hàng. Nhiều cái lớn nó mở cái cửa hàng. Cho nên trong cái cửa hàng kinh doanh này, trong cái kinh doanh buôn bán này, một khoảng thời gian sau, chính cái buôn bán của nó là có việc truyền giáo. Cái này bắt đầu. Cái này nhìn xem. Ở Việt Nam chúng ta nó có cái dở là phần nhiều các cái cửa hàng mở chùa đã hầu hết là bán đất. Kinh doanh là bán đất, cho nên có một số Phật tử mà tôi nghe tôi rất là buồn. Đi vô Thượng Kiều để mua tượng Phật. Vô Thượng Kiều á, vô tâm trí. Cái gì ở trong khu chữa tàu. Trong đó thẻ, đồ thờ cúng trong đó thẻ. Cho nên Phật tử đi mua đồ thờ cúng mà không mua ở Đức Quang, không mua ở Đức Nghiêm mà đi vô Thượng Kiều mua rồi đem về nó nhờ tôi chúc nguyện dùng. Tại sao tôi nói sao? Công chú với cái nhà thờ Đức Quang đau. Đau quá. Trời ơi, lần lần đó, chúng ta sẽ bị đóng cửa. Tất cả những cửa hàng kinh doanh đồ ăn cũng đóng cửa, rồi kinh doanh tới đồ uống cũng đóng cửa. Đây là cái điều mà hại vô cùng. Thành ra chúng ta thấy. Nhưng mà trong lúc đó, cái mà kinh doanh của đạo đó, thì chúng ta nên đổi lại. Đừng có bao giờ mà nghĩ rằng là bắt người ta mua có thể cúng dường được, cái nào cúng thì cúng, cái nào mua thì mua, cái đâu đó nó rõ ràng vậy, cái nào bán thì bán, cái nào cho thì cho. Tôi có biết trên cái bước đường tu hành, nhưng mà ở chùa chúng ta phát hành thì sao? Tất nhiên đặc biệt ở chùa phát hành đó, thì điều duy nhất ở đây đó, là không có đồ giả. Tại vì người tu là phải là người chân thật nhất trên đời này. Cái này có chịu không? Ta ở chùa Vĩnh Nghiêm là bảo đảm cửa hàng không có đồ giả. Đồ giả đem vô đây đó là bị thầy phong ấn tống hết rồi. Đây là tuyệt đối không có đồ giả. Cái thứ hai đó là chùa bị chân thật cho nên không bao giờ nó phát ra ngoài. Bằng của Phật pháp thôi. Cho nên vẫn niềm tin ở Phật tử. Thậm chí người ngoài Phật tử, người mới phát tâm đó, mà họ nghĩ như vậy đó, là họ theo Phật tử. Chứ còn người mà mới phát tâm mà nghe đó, thôi, ta đi tới chùa Chí Nghiêm rồi, nếu một bà Phật tử nào đã chắc cô đã vượt kiều mua tượng Phật đó. Như vậy họ tin tưởng chùa là gì đó. Ta tự hại ta. Đây là gì? Cho nên phải bảo đảm chùa là không bán cao giá, và chùa đó thì không bán đồ kém chất lượng giúp ta. Đây là cái buôn bán. Nhưng mà như vậy đó thì chúng ta sẽ được ở nhiều mặt lắm mà mình thấy được. Chúng ta đã được cái mặt thứ nhất đây là gì? Chùa là những người tu hành, là những người chân thật. Những người chân thật, những người không có cái ý mà lấy lãi ở đây, không phải kinh doanh. Mà cái mục tiêu của chúng ta đó là cứu đời, giúp đời, tạo điều kiện cho người ta sống và tu hành. Chùa ta phải vậy, tạo điều kiện cho người ta sống, người ta tu hành, người ta phát triển, chứ còn mình không được. Như vậy không phải là vì tha vô ngã, cái thực chất của Phật giáo là thế. Chứ còn giáo lý chúng ta là vị tha thứ của chúng ta, ta đặt chết chúng ta. Đây là cái sự thật mà cho nên về cái mặt này đâu giả. Cái lợi duy nhất là ta nghĩ chùa chân thật, cho nên chùa chân thật, chùa là những người tốt, cho nên người ta mới tới. Cho nên tất cả mọi người tới với ta thì họ nghĩ ta là người tốt, ta là người không lừa dối, ta là người không lừa gạt, ta là người sẵn sàng giúp đỡ họ. Thì đây là một cái việc mà ban thứ nhất ta lợi. Cái lợi thứ hai về kinh tế thì sao? Cái khi mà họ có cái ý nghĩ chúng ta đây đó là bán hàng tốt và hàng rẻ, thì khách hàng họ cứ đồn với nhau, họ kéo tới cái số lượng chúng ta bán ra nhiều thì cái lợi nhuận nó càng cao chứ. Còn bây giờ mấy thầy bán mắt đi mà một ngày mướn người ta ngồi đó coi chừng đuổi đùi đó, không bán được hàng nào hết thì có đóng cửa chứ mày. Còn nếu mà ta bán rẻ đi một chút, ta lời ít tiền chút, thậm chí ta không lời thì ta vẫn lời được cái công đức. Hay ta tu ta nghĩ vậy, ta đã ta lời được cái công đức. Còn ta bán cho họ rẻ ta lời chút, mà ta bán được nhiều thì cái này ta vẫn lời. Đó là cái vấn đề kinh doanh ở trong nhau. Cho nên tất cả các cái cửa hàng mà của Nhật ấy, thì tôi bán nó được cái lời thế. Tất cả bổn đạo là điều tới mua ở cửa hàng Phật giáo, cho nên cái Phật giáo có cái doanh thu lớn. Cái Phật giáo Nhật nó có cái doanh thu lớn, cái Phật giáo Nhật nó có những cái đặc thù như thế, cho nên là nó phát triển được. Thì là tôi mới nhìn thấy được những cái đó của người ta. Thì tôi về tôi nói chuyện. Thì là tôi có cái suy nghĩ, nếu mà ta kinh doanh, ta làm cái kiểu này, thì chắc chắn đó, ta cũng có thể phát triển được. Rồi lúc bây giờ đó, Phật giáo, ta nên Phật giáo, Phật tử thì người ta phải tới cửa hàng của chùa ta mua thôi. Đây là điều khác này. Cho nên quý thầy nên cân nhắc cái chỗ này để chúng ta xây dựng Phật giáo ở trong cái thời đại của chúng ta, cái thời đại của các em, cái này rất cần. Chứ còn á, nếu theo cái lối mòn cũ của chúng ta đây đó, thì coi như là khó rồi. Thì lúc bây giờ là tôi nói một người tu sĩ có cái nhìn chính xác, khuyên nó, giúp cho nó để nó đi học, nó tốt nghiệp cái này, nó tốt nghiệp cái kia, xong rồi sau đó nó có việc làm chính rồi á, nó tiến thân được. Thì ở trong Phật giáo chúng ta có cái gì? cho nên chúng ta có những nhà chính trị, những chính sách lỗi lạc cũng của Phật giáo, những nhà kinh doanh nổi tiếng cũng của Phật giáo, những nhà giáo mà đạo đức cũng của Phật giáo. Nếu mà ta đào tạo được những cái người này nhiều đó để nó vào trong xã hội thì như vậy đó Phật giáo chúng ta nó tự nhiên, nên là tự nhiên đó, nó có cái bài học trong xã hội như thế. Chứ còn đó, người tu của chúng ta đó, ngồi ở đây đâu, ngồi ở đâu, nhưng mà phần lớn là chúng ta gần như bị trói tay trói chân lại, ta không thể vào trong những cái lời tu đó được. Thì ta vào không được thì ta tìm cách để đưa người vào. Ta đưa rồi. Ta giống như cái trường hợp mà bạn ảnh đó, đương nhiên người ta là vô được đâu. Nhưng mà cho Lý Công Vững đó, để tóc lại, không? Thì ra làm tướng, đưa Đào Văn Ngọc vô để làm tướng. Thì tất cả những cái người mà bố trí cho cái thời nhà Lý này đó, là một tay của bạn ảnh Thiền Sư. Một tay của bạn ảnh Thiền Sư mà đem bố trí hết cái này. Tất cả những cái nhân sự cho một cái triều đại nhà Lý rồi đó, tạo nên tất cả những cái điều kiện, cái hoàn cảnh để tôn vinh nhà Lý lên. Thế bạn là đâu có chúng ta có bạn là tu ở chùa, nhưng mà đó là cái người mà gọi là trụ tích trong nhiều kỳ đó, tức là xây dựng lên một cái triều đại. Thế bạn làm gì nữa thì cái trường hợp này là chúng ta, cái Phật giáo chúng ta đã ở thời nhà Lý nó mạnh được hết thành cái nhà, nhờ có cái tầm nhìn rất sáng, rồi để nhìn thấy ai làm được, ai làm được, ai làm cái gì, ai làm cái gì đó, thì bạn hạnh thì anh này giỏi văn nên học văn, anh này giỏi võ nên học võ, anh này giỏi tổ chức thì học tổ chức, anh này quản lý cho thì học quản lý. Cho nên tất cả những cái người này đó đều bố trí hết và đưa nó vào trong xã hội, đưa vào trong xã hội đó thì làm cho cái xã hội ổn định được. Một cái xã hội ổn định mà do cái bàn tay của Phật giáo phía trong này đưa ra, trong xã hội ổn định thì cái trường hợp này đó là nhân dân đó, họ quý trọng cái nguồn máy lãnh đạo này, mà cái nguồn máy lãnh đạo này đó là rất kính nể Phật giáo, thì lúc bây giờ nhân dân cũng kính nể Phật giáo, cho nên dân chính quyền và Phật giáo là một, nó mạnh lên như thế. Nhân dân chính quyền và Phật giáo, ba cái này nó như là cái đỉnh ba chân đứng vững Phật giáo nhà Lý là như thế. Cho nên chúng ta học lại lịch sử, thế nên chúng ta nên học học những cái điều, và từ đó khi đất nước chúng ta thái bình thì lúc bây giờ bạn hạnh nghiệp sư mới nghĩ cái khi mà hạnh trị thái bình thì cái vấn đề đó là tức là văn học phải được phát triển lên, văn học phát triển lên, kinh tế phát triển lên, hai cái mặt này là hai mặt chính, cái mặt võ bị nên hạn chế, mà cái mặt văn chương triết lý phải khoa học kinh tế này phát triển. Cho nên trong những người này đó, người ta nói là thời nhà Lý có 50 nhà văn thì ở trong đó là 49 nhà sư rồi, có 50 nhà văn được công nhận thì trong đó 49 nhà sư, tức là thái bình thì cái vấn đề văn học là cái gì thường từng kiến trúc của quốc gia, cho nên đấy và những sự phát triển nhắm vào cái này để đào tạo con người có văn thông chứ không phải là bỏ tiền nữa. Đây chúng ta thấy cho nên đấy, cái đạo đức được xây dựng ở cái nhà này rồi được kinh tế phát triển hai nền đấy. Tất cả các cái chùa thì đó là những cái nơi mà phát triển kinh tế mạnh nhất. Thế nên có những cái chùa mà trở thành đó cái nơi chỉ đạo cho các cái ngành nghề. Thế nên các cái ngành nghề mà của Việt Nam chúng ta thời nhà Lý đó hầu hết là chùa. Thế nên mình có nghe nói là Nguyễn Minh Công là ông tổ, là một ông tổ đốc đồng của Việt Nam. Ông tổ đấy, ta là ông tổ là một của ngài Nguyễn Minh Công là ông tổ đốc đồng. Cái này là thời Lý thành tâm. Cho nên cái thời nhà Lý đó, nó có cái đặc biệt là chùa dạy con người, dạy các Phật tử đó là về công chỉ nghệ. Cho nên vô chùa để học làm đúc đồng, đi vô chùa để học làm đồ gốm, đi vô chùa để học dệt lụa, hương tơ đi vô chùa để học về nông nghiệp. Chính cái kinh tế và nhà lý là do một tay Phật giáo hiện nay. Nên em thấy cái này rất là khó. Đây là cái sự thật mà chúng ta phải thấy được. Cho nên cái Phật giáo gắn liền với dân tộc là gắn ở chỗ đó. Nhưng mà chúng ta nói không mà chúng ta không thấy. Nhưng mà ngày nay đó thì cái trường hợp đó, chúng ta coi chừng cái gắn liền này đó, nó đã keo hết rồi thì chúng ta không còn được. Thành ra chùa tăng đi đông nhưng mà Phật tử đó là kém dần, thì tới cuối cùng nữa là như cá cạn nước, nào có vui chi đây. Nên chúng ta ngồi đây để chờ Bổn Đạo tới cầu an cầu siêu, mà thầy Phong ngồi kia từ sáng tới chiều không thấy ai đó ghi danh hết, chết rồi. Thành ra cá cạn nước, nào có vui chi đây. Đây là chúng ta phải cùng nhau suy nghĩ cân nhắc. Cái thế này của tôi thì sắp qua rồi, cái thế này các anh em là sắp đến, cho nên em phải chuẩn bị cho mình thật đầy đủ để sau này chúng ta lãnh đạo một cái giáo hội mà thích hợp với cái hoàn cảnh xã hội, làm sao mà Phật giáo